Thập niên 70 người đàn bà đanh đá, chương 167, lên thủ đô, làm bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hong Van Beta, Sakura Hà Thuyên cười lạnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh ta cầm quyển sách kia lên, lật lật tìm được một tờ, dùng ngón tay cầm sách đưa cho Hàn Thanh Tùng. Anh xem đi, xem cho kỹ. Hàn Thanh Tùng nhận lấy sách nhìn lướt qua, đó là một chương trong sách, nội dung chủ yếu là giới thiệu mấy cơn động đất đã xảy ra trong nước. Nội dung này là căn cứ vào các tác phẩm về động đất của một nhà địa chất học Lý Lão Tiên Sinh, để tổng kết ra, cũng không phải là do cô sáng tạo, cũng không phải là ngôn luận mới mẻ gì, xem qua vài quyển sách địa chất là biết. Anh xem kỹ sách một chút, không có bất kỳ một chữ nào thể hiện hành động kích động phản cách mạng. Hà Thuyên nhích tới gần anh, rút ra một chiếc bút máy kim cương nhãn hiệu anh hùng từ trong túi áo, nặng nề vòng một câu châm chọc nói. Cục trưởng Hàn, xem kỹ một chút, anh ta quay đầu lại nói với chủ nhiệm Tần, ngoài cười nhưng trong không cười. Xem ra vị cán bộ Lâm này hẳn là một phụ nữ tương đối xinh đẹp. Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói, trước khi đến tổ trưởng Hà không điều tra qua sao, Lâm Lam là vợ của tôi. Anh đưa quyển sách kia cho chủ nhiệm Tần, lại nhìn Hà Thuyên. Thật xin lỗi, chúng tôi vẫn không cho rằng đây là phạm tội, nếu có, vậy chúng ta cần công khai xét xử biện luận. Anh biết Hà Thuyên chẳng qua chỉ chịu trách nhiệm bắt người, người ra lệnh không phải anh ta, cho nên có cầu tình với Hà Thuyên cũng vô dụng, điều anh muốn làm chính là nhất định phải một đường đi theo hộ tống, tuyệt không thể khiến cho cô ở trên đường có bất kỳ sơ suất nào, anh muốn đích thân đưa Lâm Lam đến nơi an toàn rồi lại an toàn trở về. Chủ nhiệm Tần cũng thật tình thật từng chữ đọc lên, đọc câu nói kia một lần. Theo chuyên gia nghiên cứu đoán chi tiết, trong thời gian ngắn nơi có khả năng động đất nhất chính là kinh Tân Đường đến địa khu Bột Hải. Theo dự đoán những năm gần đây của các đài địa chấn trên cả nước, Đại đội Địa chất Địa chấn, Sở Nghiên cứu Vật lý Địa cầu, Cục Địa chấn Thủ đô, Đội Địa chấn Bắc Kinh và các cơ quan nghiên cứu khác cho thấy có xác suất rất lớn là tâm động đất sẽ nằm ở nơi cách thủ đô 200 km về hướng đông. Tê Sơn, bên dưới bày ra các loại số liệu chi tiết, những số liệu kia cũng là Lâm Lam có được thông qua các đài địa chấn, cục địa chấn thủ đô và tiểu tổ chuyên gia động đất ngoại quốc do Henry hỗ trợ liên lạc. Bao gồm số liệu về tỷ số điện trở áp suất thấp, mực nước biển, hàm lượng nước đông, địa từ, địa hình biến hóa, v.v. Theo như chủ nhiệm Tần thấy, đây là suy đoán vô cùng nghiêm cẩn và hợp lý, cũng không có bất kỳ ước đoán chủ quan nào. Mà bắt đầu từ năm trước các cục địa chấn cũng nhiều lần triển khai các cuộc họp giao lưu dự đoán động đất ở Tê Sơn, đây cũng là một tín hiệu A, nếu không tại sao mấy người họ lại không có việc gì mà bỏ chạy đến đó mở họp chứ? Dân chúng dĩ nhiên có thể suy đoán như vậy A, kể từ năm 1974 thì thượng cấp đã có lệnh rồi, vẫn luôn thực hiện quản chế nghiêm ngặt đối với khu kinh Tân Đường, như vậy đã có thể đoán Tê Sơn có cái gì không đúng rồi. Chuyện này có quan hệ gì với hành động phản cách mạng? Tổ trưởng Hà, cách ủy hội huyện chúng tôi nguyện ý đảm bảo cho đồng chí Lâm Lam, cô ấy hàng ngày làm việc tích cực hướng về phía trước, không bao giờ có bất kỳ hành động phản cách mạng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy là một đảng viên ưu tú, trong này tất nhiên có hiểu lầm gì đó, mọi người vẫn là ngồi xuống câu thông trao đổi với nhau. Chân mày Hà Thuyên nhíu lại, thật xin lỗi, chúng tôi chỉ phụ trách bắt người, không phụ trách câu thông biện bạch, có biện bạch gì, đến tổ an ninh thủ đô rồi hãy nói. Anh ta phất tay để cho người đi bắt Lâm Lam, Hàn Thanh Tùng, tổ trưởng Hà, đợi đã, cục công an huyện chúng tôi cùng nhau hộ tống Lâm Lam lên thủ đô biện bạch. Anh có trực giác đây là có người loạn chụp mũ, dù sao cả nước có nhiều báo cáo động đất tin vắn, hội nghị như vậy, nhiều tổ chức cơ cấu như vậy, đều có thể phát ra loại ngôn luận này, tại sao lại chỉ níu lấy một quyển sách không tha chứ? Đơn giản là thấy cô chỉ là một đảng viên bình thường, không quyền không thế, lại không có núi dựa nên muốn khiến cô trở thành người chịu tội thay mà thôi. Anh nhớ đến lúc mới vừa nhập ngũ, các lãnh đạo đã nói một câu. Những người hiến dâng cho Tổ quốc như chúng ta, rời xa quê quán không có núi dựa gì, núi dựa của chúng ta chính là Tổ quốc, Đảng, quân đội của chúng ta, người dân của chúng ta. Các anh chém giết vì quốc gia, ra ngựa bọc thây, từ nay về sau, cha mẹ, vợ con các anh, hãy giao cho núi dựa của mình, vĩnh viễn không buồn phiền chuyện ở nhà. Thời điểm anh tìm được Lâm Lam, hướng về bóng lưng cao ngất của cô, ôm cô vào trong lòng, cúi đầu gần sát bên tai cô thấp giọng nói. Đừng sợ, tất cả đã có anh đây rồi. Lâm Lam nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc cũng biết anh rất lo lắng, anh trải qua một hồi cách mạng kia, biết rằng một khi bị cho là phản cách mạng sẽ có kết quả nghiêm trọng gì. Anh sợ cô sẽ bị xử bắn, cô không muốn anh lo lắng. Người đàn ông này, lúc mới bắt đầu cô kháng cự muốn rời xa, sau đó lại từng bước luôn hãm vào trong thâm tình của anh, là người đàn ông mà đời này cô muốn cùng bạc đầu giai lão. Cô muốn bọn họ đều tốt đẹp. Cô cười cười, dán lại gần hôn một gương mặt anh, ấm giọng nói. Anh ba, đừng lo lắng, không có việc gì. Tất cả rồi sẽ qua thôi. Thời điểm cô xuất bản quyển sách này đã có chuẩn bị, có thể có người sẽ chụp mũ cô, nhưng cô đã có kế hoạch đối phó cả rồi. Bởi vì tất cả các chi tiết, tất cả suy đoán, cũng không phải là ước đoán chủ quan của riêng cô, mà là viết ra từ báo cáo có căn cứ từ các cục địa chấn có liên quan. Chỉ là cô không báo tên bọn họ lên sách, các lãnh đạo bận rộn nhiều việc đấu tranh chính trị, không có thời gian chú ý xác nhận kết luận của bọn họ, xác nhận những thông tin in ấn ở trên trang sách. Nếu như nói cô có tư tâm, đó chính là đã đề cập đến Tê Sơn quá rõ ràng, khiến cho địa điểm này xuất hiện trong tầm mắt. Cô tin tưởng quyển sách này nhất định sẽ truyền lưu đến nơi đó, người dân địa phương xem được hơn nữa chung quanh xuất hiện khác thường, bọn họ nhất định sẽ liên tưởng đến, do đó sẽ cảnh giác hơn. Dù là vào buổi tối cũng không nên ngủ say, chỉ sợ trong nháy mắt động đất xảy ra, cũng sẽ không trực tiếp bị mạt sát. Vô số hành động cứu tế cho thấy, thời điểm sự cố xảy ra, giữa việc mọi người có chuẩn bị và không có chuẩn bị, kết quả của nó là trời đất cách biệt. Cô hy vọng có thể khiến bọn họ đề cao cảnh giác, khiến cho kỳ tích ở huyện Thanh Long khuếch tán đến cả khu. Nếu như không biết thì kết quả thì tất nhiên không thể suy đoán võ đoán, đó là thuộc về bịa đặt. Hiện tại cho dù có quyết định này cô cũng không sợ, cô cũng không hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thanh Tùng dùng sức ôm cô, cơ hồ muốn siết chặt cô vào trong thân thể của mình. Anh đi với em, nếu như muốn chết, anh chết cùng em, như vậy em sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không cô đơn. Lâm Lam vỗ vỗ lưng anh, cười lên, đi, không nghĩ đến còn có thể có một chuyến chung đến thủ đô bằng chi phí do nhà nước tài trợ đây. Đúng rồi, Hàn Cục không cần em tự bỏ ra tiền ra chứ. Hàn Thanh Tùng, thư ký Lý nấp ở bên góc đã khóc đến không được, vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị Lâm Lam chọc cười, cán bộ Lâm thật đúng là không theo một khuôn mẫu nào. Trước khi đi, Lâm Lam để cho Hàn Thanh Tùng chờ một chút, cô đi lấy cái kéo đến. Sắc mặt Hàn Thanh Tùng căng thẳng, đừng làm chuyện điên rồ. Lâm Lam xì cười, anh ba anh khẩn trương cái gì chứ, em chỉ cắt bớt tóc thôi mà. Lúc này kiểu tóc của phụ nữ rất đơn giản, hoặc là trẻ con để tóc hai sừng, hoặc là để tóc ngắn ngang tai hoặc vai, hoặc là chính là tết đuôi sam, dài trong ngắn, khi muốn thì cắt thành tóc ngắn. Lâm Lam không có thói quen để mấy kiểu tóc như thế, cô trực tiếp buộc tóc đuôi ngựa, dứt khoát lưu loát, chung quanh có không ít cô bé cũng học theo cô. Ở nhà thì không sao cả, nhưng muốn đi thủ đô tiếp nhận thẩm tra, phải chú ý một chút. Cắt thành kiểu tóc lưu hành của nữ cán bộ, tóc ngắn ngang tai, dùng hai chiếc kẹp tóc kẹp lại. Hàn Thanh Tùng có chút không nỡ, lúc cô đến công xã mới để tóc dài, đến tối xõa ra thì càng đẹp mắt. Chẳng qua anh vẫn nghe theo Lâm Lam, giúp cô cắt thành tóc ngắn ngang tai, còn dựa theo yêu cầu của Lâm Lam sửa một chút. Anh cũng không biết cái gì là cắt tóc lớp, chỉ làm theo yêu cầu của cô, cắt bên trong ngắn một chút, mỏng một chút, phía ngoài hơi dài một chút. Lâm Lam soi gương, người đàn ông của cô làm cũng khá đó, cứ nhiên cắt cũng ra hình ra dáng, không khó coi. Cô lấy từ trong ngăn kéo ra mấy chiếc kẹp tóc màu đen, kẹp gọn phần tóc ở hai bên thái dương lên, lộ ra vẻ dứt khoát nhẹ nhàng khoan khoái, thành kiểu tóc nữ cán bộ đang thịnh hành. Hàn Thanh Tùng hôn cái trán trơn bóng của cô, lúc này mới dẫn cô đến phòng làm việc chủ nhiệm. Hàn Thuyên đã đợi đến không nhịn được, đợi đến thời điểm thấy Lâm Lam, ánh mắt của anh ta hơi híp lại một chút. Quả nhiên anh ta đoán không sai, là một phụ nữ xinh đẹp, nếu không những đàn ông này cũng sẽ không duy trì cô ta như vậy. Vóc người cô ta yểu điệu, da tuyết trắng, để kiểu tóc lưu hành của nữ cán bộ, trên người mặc áo tay ngắn màu xanh nhạt, phía dưới mặc quần màu lam. Chẳng qua là áo trong không giống với mọi người, có chiếc eo, cổ áo cũng phẳng, chất vải cũng không giống sợi tổng hợp. Quần của người khác căn bản đều thẳng tuột, rộng thùng thình, nhiều nếp nhăn, mặc lâu thì phần đầu gối bị nhão, ống quần bị phồng lên, để lộ một phần mông, dù sao cũng khó coi. Nhưng quần cô ta mặc không giống vậy, thắt lưng tinh tế, phần chân thon dài thẳng tắp, ở phần bắp đùi hơi bóp lại, ống quần nhỏ hơn, nhưng cũng không đến trình độ như Binh Hồng V kép cầm kéo cắt đi năm đó. Anh nói cô ta là nữ cán bộ, nhưng mang theo một loại khí chất tư bản chủ nghĩa, nhưng anh nói cô ta là tư bản chủ nghĩa cũng không đúng, xinh đẹp như vậy, bản thân sẽ không bình thường. Cô chính là Lâm Lam, anh ta hỏi, Lâm Lam đứng nghiêm, thái độ đoan chính, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Phải, cô có biết tội của cô không? Hà Thuyên hùng hổ dọa người, Lâm Lam thong dong đáp lại, ngài muốn để cho tôi biện bạch ngay lúc này sao? Chân mày Hà Thuyên nhíu lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến, nói một chút tội của cô đi, tội phản cách mạng. Anh ta cầm lấy tài liệu lung lay trước mặt cô, Lâm Lam, thật xin lỗi, nếu như muốn tôi biện bạch thì cần phải mang theo tất cả tư liệu và báo cáo cùng với ghi chép cuộc gọi ở văn phòng đến, ngài xác định muốn tôi nói ở đây sao? Hà Thuyên cao mày, được rồi, đến Bắc Kinh rồi hãy nói. Lâm Lam cười cười, không có chút bối rối. Hà Thuyên cảm thấy khó chịu, cô tốt nhất là nên mang theo mấy tài liệu kia của mình để làm chứng cứ đi. Vô ý mạo phạm, hình như ngài có chút mệt mỏi. Ngài có cần nghỉ ngơi không, hay là chúng ta phải xuất phát ngay bây giờ? Tôi có thể chuẩn bị một chút quần áo mang theo không? Giọng nói của cô nhu hòa, không có nửa điểm kinh hoàng hay phẫn uất, càng không có một chút e ngại. Hà Thuyên thuận miệng nói. Sáng mai lên đường, hiện tại đã hơn 3 giờ chiều, anh ta một đường chạy đến đây đúng là vô cùng mệt nhọc, cần nghỉ ngơi một đêm cho lại sức. Chủ nhiệm Tần cho người dẫn bọn họ đi nhà khách, Hà Thuyên nhìn Lâm Lam một cái, rồi lại nhìn Hàn Thanh Tùng. Cô cũng không muốn chạy à, Lâm Lam cười nói. Tổ trưởng Hà thật hài hước, tôi chính là chiến sĩ trung thành nhất có thể được đến thủ đô chiêm ngưỡng nơi mà các lãnh tụ vĩ đại đã sống, đó là vinh quang vô thượng, cầu cũng không được. Hà Thuyền cũng biết cô sẽ không chạy, cô cũng không có chỗ chạy, không có hộ khẩu, lương thực cô nửa bước khó đi. Hàn Thanh Tùng không nghĩ tới Lâm Lam có thể tranh thủ được một đêm, anh vốn cảm thấy Hà Thuyền sẽ lập tức đưa cô đi. Lâm Lam đi chuẩn bị một chút, trước tiên là đi gọi điện thoại đến khách sạn ngoại quốc ở thủ đô tìm Henry. Nhận được điện thoại của cô, Henry vô cùng vui vẻ. Lâm Lam, cô nhớ sao? Tôi cũng nhớ các cô đó. À, cô yên tâm, Tát Vương rất tốt, cậu ấy vẫn luôn tập trung huấn luyện, ngày hôm trước tôi mới đi thăm cậu ấy. Lâm Lam chào hỏi anh ta, tỏ vẻ người trong nhà cũng rất thích anh, nhớ anh, hy vọng anh có thể trở lại làm khách. Sau đó cô chặn mấy lời nói khoa trương của Henry lại, nghiêm túc nói. Henry, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nhờ cậy anh. Cô dùng ngữ khí trịnh trọng như vậy để thông báo, khiến cho Henry ở đầu dây bên kia cũng nghiêm túc lên. Cô nói đi, Lâm Lam hạ giọng, Henry, mong anh không cần kinh ngạc vì những gì tôi sắp nói sau đây, cố gắng giữ tỉnh táo. Tôi nhận được tin tức đáng tin cậy, hơn 3 giờ rạng sáng ngày 28 tháng 7, khu kinh tân đường sẽ xảy ra động đất. Đầu bên kia điện thoại không còn âm thanh, túc túc trầm mặc 10 giây, Henry mới thở mạnh một tiếng. Henry nghiêm túc nói, Lâm Lam, tin tức này có thể tin được không? Đây không phải là chuyện đùa đâu. Lâm Lam, có thể tin, cục địa chấn đã tiên đoán được, nhưng anh cũng biết tình huống bây giờ, bọn họ không dám tùy tiện báo cáo lên trên. Henry, tôi hiểu, Lâm Lam lại thấp giọng nói mấy câu, Henry tỏ vẻ đã rõ, nhất định sẽ làm theo lời cô nói. Dù sao anh ta cũng đi theo tổ chuyên gia động đất đến, Hải Thành cũng đã đi qua, mặc dù không chuyên nghiệp nhưng cũng không làm trễ nãi việc anh ta tìm hiểu chi tiết. Hiện tại anh ta ở thủ đô thực hiện một vài phỏng vấn đô thị, dự tính sẽ đưa vào trong bộ phim phóng sự của mình. Đợi nói chuyện điện thoại với Henry xong, trong lòng Lâm Lam càng thêm nắm chắc. Hàn Thanh Tùng đi gọi điện thoại cho đám người Lục Cầm Tú, chủ nhiệm Phương, nhờ cậy một chút quan hệ quân đội, chờ khi đến thủ đô cũng có thể liên hệ với quân khu bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có người không hỏi nguyên do đã định tội, lúc quan trọng nhất có thể thỉnh cầu bảo vệ. La Hải Thành và Liêu Kiếm Vân nghe nói thì vội vàng trở về. Hàn Cục, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Thanh Tùng vẫn bình tĩnh như thường. Không có chuyện gì, tôi có việc muốn đi thủ đô một chuyến, các cậu ở lại, tất cả công việc huấn luyện vẫn diễn ra như thường. La Hải Thành muốn đi theo, lại bị Hàn Thanh Tùng cự tuyệt, Liêu Kiếm Vân đã gọi điện thoại cho cao cục, Hàn Thanh Tùng cũng không đồng ý, không cần quấy rầy người khác. Anh lại dặn dò hai người không nên báo cho người khác, không có chuyện gì lớn, không cần khẩn trương. Anh thu thập sơ một chút rồi mang theo chứng minh công tác, tem phiếu các loại, lương thực, dầu muối, chỉ cần ra cửa thì không thể thiếu các loại chứng minh. Chủ nhiệm Tần bảo thư ký Lý đến đưa cho anh tem phiếu lương thực giá trị trên toàn quốc và ít tiền, cũng không biết phải đi bao lâu, trước tiên phải mang theo tất cả những thứ có thể mang, không đủ thì đến lúc đó nhờ người đưa qua. Hàn Thanh Tùng trầm mặc một chớp mắt liền nhận lấy. Chờ Hàn Thanh Tùng về nhà, Lâm Lam đã thu thập đồ xong, đang chuẩn bị nấu cơm, cô vừa ngâm nga bài hát vừa hái đậu rác. Tôi yêu Bắc Kinh Thiên An Môn, trên Thiên An Môn có mặt trời mọc. Bước chân của Hàn Thanh Tùng không khỏi dừng lại một chút, không hề chớp mắt ngưng mắt nhìn cô một chút cũng không sợ, khóe môi anh cong lên, người cũng thả lỏng không ít. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.